Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 06, làm tốt ra sân chuẩn bị. Chương 06, làm tốt ra sân chuẩn bị. Lê Sắt đối với Lý Thanh Sơn có thể tiến vào tranh tài danh sách là hơi nghi hoặc một chút. Cái này gần một tháng qua, đều là hắn đang phụ trách Lý Thanh Sơn huấn luyện. Mặc dù hắn rất bình thường thích Lý Thanh Sơn cố gắng, cũng nhìn thấy Lý Thanh Sơn cái này gần một tháng tiến bộ. Nhưng là hắn cũng bởi vậy hiểu rõ vô cùng Lý Thanh Sơn dưới chân kỹ thuật cơ sở đến loại trình độ kia. Hắn thấy, Lý Thanh Sơn trong khoảng thời gian này tiến bộ tương đương nhanh. Nhưng đây cũng là xây dựng ở hắn điểm xuất phát thấp trên cơ sở. Liền hắn hiện tại trình độ kỹ thuật, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới trong nước hắn ở độ tuổi này bình quân trình độ. Đương nhiên, đây là tại không chú ý hắn thân thể cường tráng cùng đánh đầu năng lực tình huống dưới. Tổng hợp đến xem, Lý Thanh Sơn đúng là đạt đến tranh tài ra sân năng lực. Nhưng là, Lý Thanh Sơn cái này hơn 20 ngày chưa từng có cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện qua. Đối đội bóng chiến thuật đấu pháp, nhân viên ăn ý đều phi thường lạ lẫm. Dưới loại tình huống này đem hắn đứng vào 18 người danh sách lớn là có thích hợp hay không? Lê Sắt đương nhiên sẽ không cho là Lý Thanh Sơn cùng Lippy có cái gì đặc thù quan hệ. Lippy đem bất cứ người nào bỏ vào tranh tài danh sách, đều mang ý nghĩa hắn cho rằng tên này cầu thủ đạt đến tranh tài yêu cầu. Tại ngày thứ hai huấn luyện trước khi bắt đầu, Lê Sắt vào trong ra đưa ra nghi ngờ của mình. Lippy nhìn thoáng qua vị này trợ thủ của mình. Tại Quảng Châu Hằng đại đội bên trong, hắn là rất bình thường nể trọng vị này Trung Quốc trợ giáo. Dù sao ý của hắn lớn lợi đoàn đội cùng Trung Quốc cầu thủ ở giữa tồn tại các loại khác biệt, mặc kệ là phương diện nào. Mà có Lê Sắt dạng này một vị đã quen thuộc châu Âu bóng đá hoàn cảnh, lại giải Trung Quốc cầu thủ trợ thủ tồn tại, để công tác của hắn dễ dàng không ít. Cứ việc tại bóng đá thế giới bên trong, huấn luyện viên trưởng người sở hữu cực lớn quyền uy, nhưng là nếu như huấn luyện viên tạo thành viên ở giữa câu thông không khoái, cũng sẽ không lợi khắp cả đoàn đội. Cho nên đối với Lê Sắt đối với hắn nói lên nghi hoặc, Lippy cũng sẽ không bởi vậy cảm giác được mạo phạm. Hắn nghĩ một lát, đối Lê Sắt nói ra, người cảm thấy Lý Thanh Sơn tên này cầu thủ năng lực lớn nhất ở đâu? Trước mắt xem ra, là thân thể tố chất của hắn cùng đánh đầu năng lực. Lê Sắt nói, Lippy gật gật đầu, cái này đoán chừng cũng là rất nhiều người cách nhìn. Lý Thanh Sơn chính là nhất danh thân hình cao lớn, tố chất thân thể xuất chúng, đánh đầu năng lực tốt tiền đạo, nhìn bề ngoài cũng không có sai. Không sai, thân thể tố chất của hắn cùng đánh đầu năng lực quả thật không tệ. Hắn giao đấu Liverpool cùng MU đều có thể dựa vào thân thể tố chất của hắn cùng đánh đầu năng lực dẫn bóng, điều này nói rõ hắn ở phương diện này năng lực ít nhất là tại trung siêu là đầy đủ dùng. Lippy, đầu tiên là khẳng định Lê Sắt thuyết pháp, nhưng là ta cho là hắn xuất chúng nhất thiên phú không ở chỗ đây. Lippy lời nói xoay chuyển. Tiếp lấy hắn xuất ra một bàn đĩa CD. Tại phòng họp trên TV truyền bá ra. Đây là liên quan tới Lý Thanh Sơn tranh tài thu hình lại bên trong bộ phận biên tập. Trong đó có hắn tiến công đoạt đánh đầu bộ phận. Có hắn tại vùng cấm địa phòng thủ không trung cầu bộ phận. Trong này có một cái phi thường để cho ta khiếp sợ đồ vật. Đó chính là, vô luận là đang ở tình huống nào, Lý Thanh Sơn luôn có thể so tất cả mọi người ưu tiên đánh giá ra bóng đá vận hành tiến đường. Lippy đem video kéo lấy một đoạn, rõ ràng nhất là chỗ này. Đây là một lần MU trực tiếp đá phạt. Ngươi xem một chút, nguyên bản tại sắp xếp bức tường người Lý Thanh Sơn đang tùy ý cầu phạt ra về sau làm cái gì? Lê Sắt nhìn thoáng qua. Đây là Rooney tại vùng cấm địa cung phụ cận chuẩn bị chủ phạt một cái trực tiếp đá phạt. Đây là một cái phi thường thích hợp trực tiếp công chỗ cửa. Mà ở Rooney chạy lấy đà về sau. Tại chân của hắn sờ cầu trong nháy mắt. Video đến nơi này cố ý làm một cái dừng lại. Nguyên bản tại sắp xếp bức tường người Lý Thanh Sơn nhưng không có như bình thường sắp xếp bức. Tưởng người đội viên cao như vậy cao nhảy lên, mà là hướng mình bên cạnh bước một bước. Một bước này vừa vặn liền chặn Rooney chủ phạt đá phạt tiến đường. Bởi vì Rooney lần này đá phạt lựa chọn cũng không phải là từ bức tường người đỉnh đầu vòng qua, mà là từ bọn hắn bên cạnh túi một cái đường vòng cung. Nếu như Lý Thanh Sơn không có hướng bên cạnh bước như vậy một bước, quả cầu này liền rất có thể từ bức tường người bên cạnh vòng qua, uy hiếp cầu môn. Nếu như chỉ là lần một lần hai, còn có thể đổ cho vận khí. Nhưng là, cái video này tuyển tập xuống tới, để Lê Sắt rất cảm thấy chấn kinh. Năng lực như vậy nếu như không phải hữu tâm nhân là rất khó chú ý tới. Nhưng là, năng lực này ý vị như thế nào? Đã từng là cầu thủ chuyên nghiệp Lê Sắt đương nhiên phi thường rõ ràng. Cái này thật thật bất khả tư nghị. Lê Sắt há hốc miệng nam nam nói. Không sai, đây chính là thiên phú. Lippi nâng đỡ hắn viền bạc kính mắt. Hắn là một thiên tài. Ta có loại dự cảm. Hắn sẽ là một cái so Inzaghi còn đáng sợ hơn sát thủ. Bởi vì thân thể của hắn quá cường tráng. Chấm ngoặc kép, Lê Sắt nghe lời này tâm lý cũng một trận khuấy động. Hắn thậm chí đột nhiên có một loại thần thánh sứ mệnh cảm giác. Trung Quốc bóng đá trầm luân đã bao nhiêu năm. Thật vất vả xuất hiện một cái ngay cả vô địch thế giới giáo đầu Lippi đều xưng là thiên tài cầu. Thủ xuất hiện, mình nhất định có trách nhiệm đem tên thiên tài này dạy bảo tốt. Cho nên, ngài mới có thể để cho ta đi phụ trách trụ cột của hắn kỹ thuật huấn luyện. Lê Sắt bình phục một, chút mình tâm tình kích động. Hỏi, không sai. Nếu như chỉ là để hắn thành vì một cái sẽ chỉ trong vùng cấm địa tranh đoạt không trung cầu cao. Trung phong, như thế quá lãng phí thiên phú của hắn. Lippi ngược lại là không có Lê Sắt kích động như vậy. Hắn đã thấy nhiều, cái gì thiên tài chưa thấy qua, chỉ cần hắn cơ bản dưới chân kỹ thuật quá quan. Như vậy hắn chính là nhất danh rất hoàn mỹ vùng cấm địa sát thủ. Không sai, có được thiên phú như vậy. Hắn cơ hồ có thể đoạt tại bất luận cái gì nhân chi trước phán đoán đến bóng đá quỹ tích. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm thời điểm có thể chiếm cứ bao. Lớn ưu thế, Lê Sắt trong lòng suy nghĩ. Lý Thanh Sơn vào hôm nay huấn luyện bên trong cảm giác có chút kỳ quái. Nguyên nhân chủ yếu là, bình thường tựa hồ vĩnh viễn một bộ nghiêm túc biểu lộ Lê Sắt Lê chỉ đạo tựa hồ liên tiếp đem mập. Mở ánh mắt để trên người mình. Rốt cục, tại Lê Sắt lại một lần nữa, mập mờ, nhìn mình chằm chằm thời điểm. Lý Thanh Sơn nhịn không được. Thiết ca, ngươi hôm nay là có cái gì sự tình a? Lê Sắt lấy lại tinh thần. A, không cái gì sự tình. Ngươi tiếp tục, làm Trung Quốc bóng đá người. Nội tâm đương nhiên trong khát vọng quốc túc cầu có thể thoát khỏi những năm này đánh giá thấp. Có thể xông ra châu Á. Có thể xuất hiện ở thế giới chén trên sàn thi đấu. Nhưng mà, hiện thực tình trạng lại là, tại chức nghiệp hóa cải cách về sau, nguyên bản chuyên nghiệp đội thể chế bị phế trừ, mà từng cái chức nghiệp đội thanh huấn hệ thống căn bản là không thể nào nói đến. Ngoại trừ số ít mấy cái có xí nghiệp nhà nước chèo chống lão bài câu lạc bộ. Tỷ như Sơn Đông Lỗ Năng dạng này đội bóng, phía sau có lão đại xí nghiệp nhà nước chèo chống. Còn có thể kéo dài cùng phát triển mình youth system. Còn lại đại đa số câu lạc bộ ngay cả nuôi sống mình đội một cũng thành vấn đề. Lại chỗ nào sẽ còn đi làm cái gì thanh huấn đâu. Cái này cũng đưa đến cả Trung Quốc bóng đá phát triển ra hiện đoạn nhai thức ngã xuống. Ngoại trừ Lê Sắt thế hệ này chuyên nghiệp đội sau cùng dư huy bên ngoài. Bây giờ tại Trung Siêu bên trong gánh cương chủ lực liền là lúc trước vì Olympic chiến lược bồi. Dưỡng một nhóm cầu thủ, tỷ như Cao Lâm, Phùng Tiểu Đình các loại, tại bọn hắn về sau, toàn bộ năm 93 đến 99 niên ra đời tiểu cầu viên chỉnh thể số lượng đã đến một cái tuổi đoạn chỉ có không đến 100 cái chọn tài liệu nhân số tình trạng. Đá bóng hài tử chỉnh thể nhân số héo rút đến dạng này trình độ tình huống dưới. Cơ số nhỏ tự nhiên cũng rất khó xuất hiện cái gì bóng đá thiên tài. Lê Sắt nhìn xem đang cố gắng huấn luyện Lý Thanh Sơn. Đây chính là cái bảo bối a. Lê Sắt thở dài, đột nhiên nói,